Người chơi hung mãnh, chương 255, chính nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang kinh ngạc, cũng không cắt đứt hệ thống nhắc nhở âm tiếp tục thông báo, ban đêm 21:00 lên. 12 tên người chơi đem chia làm 6 chi 2 người tiểu đội. Tại ân thị phạm vi bên trong triển khai tranh đấu, từ ban đêm 21:00 lên. Ân thị bên ngoài sẽ xuất hiện chỉ nhằm vào 12 tên người chơi vô hình bình chướng. Ở vào bình chướng phạm vi bên ngoài người chơi lý trí giá trị lại không ngừng giảm bớt. Mỗi cách một đoạn thời gian, bình chướng sẽ hướng vào phía trong co vào một lần. Co vào phương hướng cùng co vào phạm vi ngẫu nhiên. Bình chướng tổng cộng sẽ co vào 6 lần. Nhiệm vụ bắt đầu về sau. Mỗi tên người chơi đem riêng phần mình thu hoạch được một bộ đồng hồ. Nên đồng hồ là lâm thời đạo cụ, cố định ở người chơi trên thân thể, không cách nào chứa vào ba lô cột, nhiệm vụ kết thúc sau không cách nào mang ra. Ân thị phạm vi bên trong đem ngẫu nhiên đổi mới đặc thù đạo cụ. Đồng hồ sẽ biểu hiện ân thị 2D mặt phẳng giả lập địa đồ. Bình chướng trước mắt phạm vi, bình chướng lần sau co vào phạm vi, đặc thù đạo cụ địa điểm. Cùng trong đội ngũ một tên khác đồng đội vị trí cụ thể, khác biệt đội ngũ người chơi một khi lẫn nhau tiếp cận đến 1.000 mét. Liền sẽ tại lấy người chơi làm trung tâm, tạo ra viên cầu hình dạng không gian thuật thức. Không gian thuật thức vẻn vẹn trong nhiệm vụ người chơi có thể thấy được. Thuật thức phạm vi bên trong, người chơi không cách nào đối địa hình địa vật. Không phải người chơi cá thể sinh mệnh tạo thành thực chất tổn thương. Thuật thức theo người chơi di động mà di động, cho đến hai phe người chơi khoảng cách kéo ra vượt qua 1.000 mét. Hoặc một phương người chơi tử vong, sống sót đến thứ 6 lần bình chướng co vào hoàn tất. Tức coi là nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ quá trình bên trong. Người chơi không cách nào hướng không phải nhiệm vụ phạm vi bên trong cái khác tồn tại tìm kiếm trợ giúp. Tất cả tìm kiếm viện trợ nếm thử. Cũng sẽ ở nhân quả phương diện bị can thiệp ngăn cản, nhiệm vụ ban thưởng. Nhiệm vụ lần này không chỉnh thể thông quan đánh giá ban thưởng. Mỗi giết chết một đối địch người chơi, có thể đạt được 300 điểm kinh nghiệm cùng 1.000 tiền trò chơi. Cũng cướp đoạt trên người đối phương ngẫu nhiên một hạng vật phẩm. Kỹ năng, trang bị, đạo cụ, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, tiếp nhận. Cự tuyệt trong vòng 5 phút chưa lựa chọn xác nhận tiếp nhận. Tức coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ tư cách. Hệ thống sẽ đem phát động nhiệm vụ chuyển di cho người chơi khác. Lý Ngang trước mắt hiện ra từng hàng nhiệm vụ tin vắn. Tại tin vắn phía dưới cùng, thì lơ lửng ngay tại đếm ngược 5 phút đồng hồ số lượng đồng hồ. Xài đại tiểu thư trước tiên liền phát hiện Lý Ngang sắc mặt dị thường. Nhíu mày hỏi, thế nào? Đến nhiệm vụ, Lý Ngang quay người cách khai dương đài. Đi vào phòng khách, tại xài đại tiểu thư trợ giúp hạ nhanh chóng thu lại trang bị đạo cụ. Lại đi vào toilet, dùng sinh vật mẫu bản sửa đổi mình bề ngoài. Lần này thông thường nhiệm vụ, cùng Lý Ngang trải qua tất cả nhiệm vụ cũng khác nhau. Phát động phương thức quỷ dị, thiết lập rườm rà, liên quan đến người chơi số lượng rất nhiều. Từ thiết lập đến ban thưởng. Đều lộ ra một cỗ ác ý tràn đầy khí tức. Nhiệm vụ tên là Nguyệt Thần Mũ Miệng. Nhưng nhiệm vụ tin vắn bên trong lại không chút nào liên quan tới Nguyệt Thần hoặc là Mũ Miệng tin tức. Có lẽ phải đợi nhiệm vụ thúc đẩy tới trình độ nhất định. Mới có thể công bố phía sau liên hệ. Hiện tại là 8:25 phút. Khoảng cách 9 giờ nhiệm vụ lúc bắt đầu ở giữa còn có chừng nửa canh giờ. Vô hình bình chướng co vào thiết lập. Quyết định người chơi phạm vi hoạt động sẽ càng ngày càng nhỏ. Không thể không chính diện tiếp xúc. Tiêu diệt đối địch người chơi. Không chỉ có thể thu hoạch được cách xù điểm kinh nghiệm. Trò chơi tiền tệ. Còn có thể cướp đoạt đi một hạng ngẫu nhiên vật phẩm. Giả thiết đối thủ đều là giống ta loại này LV10 trở lên người chơi. Trên thân rất có thể có được tinh lương chính là đến hoàn mỹ phẩm chất trang bị đạo cụ. Một khi thành công tiêu diệt. Thu hoạch rất có thể muốn so chấp hành một lần độ khó cao kịch bản nhiệm vụ còn muốn phong phú. Nhưng là, ra ngoài ngờ vực vô căn cứ liên cân nhắc, đối địch người chơi ở giữa một khi chạm mặt, sinh ra không gian thuật thức, tất nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường. tranh thủ ngay đầu tiên đem đối phương tiêu diệt. Nếu như thời gian kéo dài, không gian thuật thức một mực tồn tại, cái khác đội ngũ người chơi liền sẽ truy tung mà tới. Ngồi chờ tại viên cầu bình chướng bên ngoài, chờ đợi bình chướng biến mất, đối người sống sót tiến hành tập kích. Đồng thời, nếu như địa đồ phạm vi bên trong ngẫu nhiên đổi mới ra đặc thù đạo cụ đủ mạnh lực, có thể mang ra kịch bản, nhiệm vụ lần này trình độ kịch liệt thậm chí sẽ càng khủng bố hơn. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, yên lặng nghĩ đến, không cách nào hướng ngoại giới tìm kiếm trợ giúp thiết lập. Ngăn cản sạch một ít người chơi mượn nhờ thế lực bối cảnh, đến vì chính mình gia tăng ưu thế cách làm, mà sống sót 6 lần bình chướng co vào tức coi là nhiệm vụ hoàn thành thiết lập. Cũng vì cô lang người chơi một làm xong nhiệm vụ liền lập tức chạy trốn chuẩn bị kỹ càng. Trong lúc suy tư, hắn bề ngoài đã biến thành một cái có hung ác sâu sừng mắt tóc ngắn không tốt thanh niên. Thấy thế nào đều không giống như là người lương thiện. Cân nhắc đến nhiệm vụ ban thưởng phong phú trình độ, nhiệm vụ lần này có thể làm. Mắt thấy 5 phút đồng hồ nhiệm vụ tiếp nhận thời hạn sắp kết thúc. Lý Ngang rốt cục điểm kích xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ. Bây giờ còn chưa đến 21:00. Người chơi không có cấp cho đồng hồ. Cũng là không cần lo lắng hiện tại liền bại lộ vị trí. Cứ việc trước mắt Lý Ngang tam lăng cốt tiêm thương không cách nào sử dụng. Nhưng hắn còn có các loại súng pháo có thể sử dụng. Bởi vì không gian thuật thức tồn tại, Lý Ngang cũng không cần lo lắng lạm dụng đại quy mô sát thương hình vũ khí ảnh hưởng. Đồng thời, hắn còn có vừa mới hoàn thành thăng cấp xài xài. Nuôi củi ngàn ngày, dùng củi nhất thời. Hiện tại xài xài bằng vào mình điều khiển thanh nga giáp, đều có thể sâu trì một nhóm hỗn điểm hỗn đi lên người chơi bình thường. Chớ nói chi là nàng còn có thể sử dụng huyết tộc xà beng. Lý Ngang hạ quyết tâm, hoàn thành bề ngoài ngụy trang về sau đi ra toilet. Từ phòng ngủ trong ngăn tủ xuất ra một đống mua qua internet tới quần áo mới tinh. Để cho tiện ngụy trang, Lý Ngang mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ mua qua internet đủ loại quần áo mới. Hết thảy nhét vào trong ngăn tủ, để bất cứ tình huống nào, trước mắt trên người hắn mạnh nhất phòng ngự hình trang bị, liền là vừa mở ra tinh lương phẩm chất đồ phòng ngự. Minh dạ áo khoác, cái này áo choàng phòng ngự hiệu quả coi như không tệ. Đặc biệt là tại ban đêm hoàn cảnh dưới, có thể bị động tăng cường người sử dụng ẩn nấp năng lực. Minh dạ áo khoác đêm tĩnh đặc hiệu, tăng thêm trở mặt nạ che giấu khí tức năng lực. Hoàn toàn có thể để Lý Ngang cùng đêm tối hòa làm một thể. Khó mà bị phát hiện. Vấn đề duy nhất ở chỗ, Minh dạ áo khoác cái này áo choàng ngoại hình quá mức dễ thấy. Nhiệm vụ lần này là lấy thế giới hiện thực làm bối cảnh. Rất có thể muốn cùng người chơi khác phát sinh xung đột chính diện. Đến lúc đó bị người ghi lại ngoại hình, tại thế giới hiện thực bên trong truy nã treo thưởng coi như không dễ làm. Mà lại nếu như cùng đối thủ tại về sau kịch bản trong nhiệm vụ gặp nhau, cũng sẽ có điểm xấu hổ. Ngô, Lý Ngang tốc độ tay cực nhanh địa đem mấy bộ y phục bày để dưới đất. Cầm kéo lên răng rắc địa giảm đi quần áo chất liệu. Dùng hắn từ đào bảo trên mua sắm vua hải tặc chủ đề cosplay chế phục. Đem Minh dạ áo khoác khe hở ở bên trong. Không sai, cái này cosplay chế phục. Liền là vua hải tặc bên trong hải quân mặc. Màu trắng, đằng sau vẽ lấy, chính nghĩa, hai cái chữ to hải quân chế phục. Lý Ngang mặc vào màu đỏ Âu phục. Lại đem ngụy trang thành hải quân chế phục Minh dạ áo khoác lên người. Giả bộ như là một phổ thông thông cosplay kẻ yêu thích. Tại phía trước gương quan sát một chút chính mình, xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, hắn đem một chút quần áo thu vào ba lô cột, lại để cho xài đại tiểu thư thoát ly thanh nga giáp, tiến vào dẫn hồn bàn bên trong. Cách chương